Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, ác mộng. Xoẹt, Thạch Hạo vừa mới thôi động nguyên thủy chân dài, lập tức liền xúc động Sơn Bảo cùng Tiểu Đình. Chúng cùng nhau tách ra sáng chói ánh sáng thần thánh, sau đó chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Thành công! Mao Cầu cùng Cát Cô hét lên kinh ngạc âm thanh, vô cùng hưng phấn. Theo Sơn Bảo cùng Tiểu Bạch Đỉnh dung hợp, tiến độ tăng tốc, tràn ngập ra tiên quang cũng càng phát ra mãnh liệt, dáng lành hàng tỷ sợi, sán lạn tường hòa, xuyên qua mây xanh, liền ở xa chục triệu dặm bên ngoài phàm nhân đều có thể nhìn thấy. Phong! Thấy thế, Thân Mã khẽ quát một tiếng, một chữ phong phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu đen màn che, bao phủ khắp nơi, che lấp nơi đây kịch liệt gợn sóng. Thời gian trôi qua, Sơn Bảo cùng Tiểu Bạch Đỉnh cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Sơn Bảo biến mất, tại chỗ chỉ để lại Tiểu Bạch Đỉnh. Nó dưới đáy biến bóng loáng vuông vức, đã không còn lõm, mà lại, hiện tại nó cùng ghi chép thần dẫn thiên bạch cốt hoàn toàn tương tự. Tuyết trắng như ngọc, siêu thoát thiên, luôn luôn trầm ổn Thạch Hạo cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Nhìn chòng chọc vào trước mắt tôn này tân sinh Tiểu Bạch Đỉnh. Ta xem một chút, Thân Mã âm thanh có chút run rẩy, hắn vội và áp sát tới, mắt uẩn thần quang, muốn dòm ngó bí mật thành tiên. Tiểu Bạch Đỉnh hiện ra nhàn nhạt tiên quang, trên đó đều là cổ xưa đồ văn cùng ký hiệu, lít nha lít nhít, ghi lại kỷ nguyên này cường đại nhất thành tiên bí pháp. Từng cái cổ xưa ký hiệu chiếu vào Thân Mã trong tâm, vẫy vùng tại nhất đơn giản, nhất thuần khiết thiên địa nguyên thủy phù văn bên trong, để hắn tâm thần chấn động. Cái gọi là siêu thoát, tức bỏ đi nhục thể phàm thai, tại trong hồng trần trường tồn bất hủ, trên chiếc đỉnh nhỏ đồng thời không có cụ thể thành tiên pháp môn, chỉ có cổ pháp đạo, dùng thế gian nhất là thuần khiết phù văn phác họa ra đại đạo áo nghĩa, trình bày thiên địa bản chất, hồng trần tiên, chấm ngoặc kép, cũng không biết qua quá lâu. Thân Mã mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc, thành tiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ ít cần mấy trăm ngàn năm tu hành mới có thể đúc thành tiên cơ. Khó khăn nhất chính là hồng trần tiên, cần ở mạt pháp thế giới sống qua một thế lại một thế. Từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể làm được đâu? Thế nhưng, hắn lại không thể không làm, bởi vì hồng trần tiên lại xưng tiên đế cơ. Đương nhiên, còn có một con đường khác, đó chính là hóa chiến tiên. Tại sắp đã đến đại thanh toán bên trong một đường chinh chiến, sát phạt thiên hạ, không thành công, liền thành nhân. Con đường này hy vọng càng thêm xa vời, cơ hồ không ai có thể làm đến. Tốt phiền phức áo nghĩa, Mao Cầu vò đầu bứt tai. Đối với tiên đạo phù văn kiến thức nửa vời, xác thực rất khó lý giải. Cát Cô trầm trầm nói, chờ các ngươi đứng tại nhân đạo đỉnh phong lại đến xem đi. Hiện tại chớ mơ tưởng xa vời. Thạch Hạo mở miệng nói, kỳ thật đối với siêu thoát thiên, hắn hiện tại cảm ngộ cũng có chút tốn sức. Dù sao đây là tiên kinh, cùng nhân đạo công pháp hay là có rất lớn khác biệt. Người trẻ tuổi trống trải một cái tầm mắt cũng là tốt nha. Thân Mã ý cười đầy mặt, lại nói, gần đây thu hoạch rất nhiều, ta chuẩn bị bế quan tiêu hóa một cái. Đúng, người nếu là muốn đi thượng giới, nhớ kỹ lên tiếng chào hỏi, ta cũng nghĩ đi gặp một phen. Được, Bạch. Thân Mã hóa thành một vệt thần quang vượt qua bầu trời, lần nữa xông vào vực ngoại tinh không. Hạ giới bát vực quá yếu ớt, nhất cử nhất động của hắn đều có thể tạo thành quy mô lớn phá hư. Ở vực ngoại hắn mới có thể buông tay buông chân, diễn luyện đạo pháp. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, đạo chân nghĩa, không tại bầu trời, không trên mặt đất, ở bản thân, lấy thân là loại, lấy tâm làm dẫn, đại ma bàn ra, nghiên trời mài đất, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc đạo âm ở vực ngoại tinh không bên trong quanh quần, dẫn động hàng tỷ sợi ánh sao, chút xuống vào Thân Mã trong cơ thể, đạo lên, đạo tiêu, đạo trướng, đạo rơi. Thiên địa vạn đạo, không được tính toán, cái gì đạo có thể vĩnh hằng bất hủ. Hắn ở diễn pháp, cũng tại ngộ đạo, muốn từ không tới có, chảy xuống một cái tiền đồ tươi sáng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cần không ngừng thí luyện, mà lại, ở đầu này đường mới bên trên, hiện tại vẻn vẹn có hắn một dòng, đồng thời không có tiền bối kinh nghiệm cung cấp hắn tham khảo. Hắn chỉ có thể mò đá quá sông, làm đến nơi đến chốn chậm rãi nấu. Già thiên pháp ở nhân đạo lĩnh vực có ngũ đại bí cảnh. Ta nếu đem nó cắt chém thành 9 đại bí cảnh, vừa vặn không bàn mà hợp thần mai cửu chuyển ý. Đồng dạng đều là mở ra nhục thân thần tàng. Ta muốn làm càng tốt hơn. Thần mai cửu chuyển, mỗi một chuyển đều hẳn là một lần cực điểm thuế biến. Chấm ngoặc kép, chậm rãi, hắn ổn định lại tâm thần. Phỏng đoán mỗi một chỗ chi tiết, nghiệm chứng trong lòng tưởng tượng. Ở hắn bên ngoài cơ thể, một cái thần mai đang từ từ chuyển động. Một năm sau, thần mã chỗ tinh vực bay tới một chương màu vàng lá bùa. Là Thạch Hạo truyền đến, mời hắn cùng nhau đi tới cửu thiên thập địa. Cũng tốt, ra ngoài đi một chút, nhìn một chút, dù sao cũng so đóng cửa làm xe tốt. Thần mã đứng dậy, mở rộng tứ chi, xương cốt lốp bốp rung động. Bên ngoài thân nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng thần thánh. Rất rõ ràng, đi qua một năm lắng đọng, thực lực của hắn lại tăng mạnh. Bất quá, tu vi của hắn đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì không biết ngụy biến có thể hay không lần nữa giáng lâm. Hắn nghĩ tiến về trước thượng giới lại nghiệm chứng. Đến lúc đó coi như chân tiên giáng lâm, hắn cũng có cơ hội chạy trốn. Bạch, thời gian qua đi một năm. Thần mã lần nữa trở lại thạch thôn. Trong làng, khói bếp lượn lờ, từng trận xốp giòn hương thịt nướng vị thấm vào ruột gan. Trên quảng trường, không ít trần trụi cánh tay thiếu niên ngay tại rèn luyện nhục thân. Quyền phong ầm ầm, cương kình bá đạo, nhiệt tình thật đủ. Thần mã ở bên ngừng chân quan sát, liên tục tán thưởng, muốn hay không hạ tràng chỉ điểm một chút. Lúc này, Thạch Hạo cũng đi tới. Hồi lâu không vì người sư, quả thật có chút ngứa nghề. Nhớ năm đó, ta thế nhưng là một tông đứng đầu. Dạy bảo bọn này tiểu thí hài không đáng kể. Thần mã vẻ mặt tự hào, trực tiếp đi hướng trung ương quảng trường. Khụ khụ, các vị các tiểu bằng hữu, các ngươi tốt, nghĩ đến các ngươi đều biết ta đi. Thần mã đứng thẳng người lên, nhìn qua trước mắt cái này mấy trăm hài đồng, tận khả năng lộ ra hòa ái biểu tình. Nhận biết, người vừa tới nơi này ngày đó ta liền ghi nhớ ngươi. Ngươi rất mạnh, một cái 3 tuổi lớn bé thỏ lò mũi dẫn đầu phát biểu. Ánh mắt vô cùng thanh tịnh, vừa nhìn chính là hài tử ngoan. Ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ a, ánh mắt của ngươi thật tốt. Thần mã cười không ngậm mồm vào được, không nghĩ tới ở đám hài tử này trong mắt, chính mình như thế ưu tú. Không phải là ánh mắt. Mà là cái mũi của ta. Mùi của ngươi rất đặc biệt. So với Huyên Huyên nếm qua quỳ ngưu thịt, thần tước thịt, minh lộc vị thịt đạo dễ ngửi nhiều. Ta một cái liền ghi nhớ ngươi. Bé thỏ lò mũi chỉ cái mũi của mình. Vui vẻ nói. Thật sao? Nghe vậy, thần mã khóe miệng có chút run rẩy. Nếu không phải trước mắt bé thỏ lò mũi tuổi quá nhỏ, chính mình không phải đem hắn treo lên đánh. Đúng nha. Đại Long Long, thịt của ngươi thịt ngon không thể ăn. Bé thỏ lò mũi liếm môi một cái. Một bộ muốn ăn tràn đầy bộ dáng. Phốc phốc, nghe vậy, chung quanh những cái kia trai trai hài tử không chút kiêng kỵ cười ra tiếng. Rất nhiều năm trước, đã từng có người như thế nói với ta. Các ngươi cũng biết hắn kết cục. Thân mã dậm chân hướng về phía trước. Một cỗ nhàn nhạt long uy bao phủ ở quảng trường này bên trên. Giữa sân đông đảo hài đồng tất cả đều biến sắc, lông tóc dựng đứng, cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Bọn họ muốn lui lại, lại phát hiện chính mình hai chân bị giam cầm lại, liền thần lực đều không thể vận dụng. Hắn kết cục tự nhiên bị ta lột ra róc xương, sau đó dựng lên đống lửa, giải lên hương liệu, làm thành một trận mỹ vị thịt nướng. Tư vị kia, chà chà, nhớ tới đều chảy nước miếng. Các ngươi cũng nghĩ thử một chút. Thần mã lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Nương theo lấy nhàn nhạt mùi máu tươi tràn lan ra. Oa, Oa, ta thịt không thể ăn. Chớ ăn ta. Hạo thúc thúc nhanh cứu ta. Đối mặt thân mã đe dọa, bé thỏ lò mũi trực tiếp khóc ra tiếng. Đáng tiếc, thân mã khôi phục trạng thái bình thường. Thu hồi uy áp, thở dài thở ngắn nói. Ta còn tưởng rằng gặp được một cái can đảm đều tốt dị tai. Không nghĩ tới nho nhỏ khảo nghiệm đều chịu đựng không được. Uy áp tiêu tán, mọi người đều thở dài một hơi. Hắn mới 3 tuổi, vừa tiếp xúc tu hành. Không có dọa nước tiểu cũng không tệ. Thạch Hạo truyền âm nói. Ta nghe nói ngươi 3 tuổi lúc, gan lớn, cũng dám trực diện hung thú. Thân mã đáp lại nói. Cái kia có thể so sao? Thạch Hạo lườm hắn một cái. Xác thực không thể. Thân mã thầm nói. Hắn nghĩ ở chỗ này tìm một cái có thể so với Hoang Thiên Đế đảm khí hài tử sợ là rất không có khả. Năng, nếu là có thể mà nói. Hắn còn là hy vọng có thể lưu lại truyền thừa của mình. Chênh lệch thời gian không nhiều. Nên tiến về trước thượng giới. Thạch Hạo mở miệng nói. Chờ một chút, ta còn không có chính thức chỉ điểm đám hài tử này đây. Thân mã cười tủm tỉm nói. Chung quanh tiểu hài tử cùng nhau lui lại. Đối với thân mã vẫn còn có chút sợ hãi. Đừng sợ, sẽ không đau. Thân mã, hòa ái dễ gần, nói. Sau đó song chảo ở trên bầu trời câu khắc ra vô số đạo tắc xiềng xích. Tạo thành một mặt trong suốt như ngọc tấm gương. Kính ánh sáng sáng chói. Chiếu rọi hoàn vũ, cũng chiếu rọi ra đám hài tử này thân ảnh. Ngay sau đó, từng cái hài đồng ngã xuống đất không dậy nổi. Không bao lâu, liền vang lên từng trận tiếng ngáy. Đây là, Thạch Hạo nghi ngờ nói. Thần niệm nhập mộng, thật giả chiến đấu. Thân mã vừa cười vừa nói. Mái vòm bên trên lớn kính chiếu rọi ra lần lượt từng thân ảnh. Có lớn có nhỏ, có cao có thấp. Đều là trên quảng trường ra oa tử. Ở bọn họ đối diện, đứng đấy cùng bọn hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Ầm ầm, trên mặt kính cảnh tượng, tất cả đều là chiến đấu. Mưa máu phiêu tán rơi rụng, vật đổi sao rời, băng sơn liệt thạch, vô cùng kịch liệt. Cái này thần thông thật sự là huyền diệu. Liền thời gian đều có thể sửa đổi sao? Thạch Hạo kinh ngạc nói. Thân mã lắc đầu, nói. Trong mộng thế giới, thiên địa vũ trụ đều có thể thay đổi. Thời không cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt cũng có thể là vĩnh hằng. Đây là mộng huyễn chi đạo. Thì ra là thế. Cũng không phải là chân thực. Chỉ là đang nằm mơ. Khó trách bọn hắn nguyên thần gợn sóng kịch liệt như thế. Thạch Hạo nhìn ra một chút đầu mối. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian. Những hài tử này trong mộng liền kinh lịch mấy trận đại chiến. Không cần nói thắng bại, đều được tiếp tục ác chiến. Đối với bọn hắn đến nói, đây là một hồi từ đầu đến đuôi ác mộng. Ba tương đương, thân mã đánh ra một cái búng tay. Trên bầu trời tấm gương nháy mắt vỡ vụn, bao phủ trên quảng trường thần bí lực lượng cũng theo đó tiêu tán. Hô, ta làm một cái ác mộng, thật đáng sợ, có một cái khác ta, muốn cướp đoạt nhục thể của ta. Ta chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Ta cũng vậy. Ta giết một cái khác ta nhiều lần. Lại không cách nào tránh thoát ác mộng. Là đầu kia ác long giở trò quỷ. Đáng ghét. Hạo thúc thúc đâu? Ta muốn tìm hắn phân xử. Nếu là không được, chúng ta liền đi tìm lão tộc trưởng. Một đám hài tử quần tình nước cuồn cuộn. Nghị luận ầm ĩ. Bất quá, lúc này thân mã cùng Thạch Hạo đã rời đi Thạch thôn. Tiến vào thiên vực, muốn thông qua cấm khu tiến về trước thượng giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.